chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 403, góc truyện audio.com. Đây chính là thái độ của tôi, đừng có mà nói nhảm với tôi không rảnh để khua mỗi múa mép với các người. Thái độ của anh ta rất kiên quyết. Muốn lăn lộn ở trên mạng thì bắt buộc phải điên cuồng mới có fan ủng hộ. Vì vậy, anh ta muốn điên cuồng đến cùng mới có thể thu hút vô số người hâm mộ. Đúng như dự đoán, những người hâm mộ hét lên, tất cả đều ủng hộ cách làm của Đại Cơ Kha. Đây là những fan não tàn, mặc kệ thần tượng đúng hay sai, dù sao thì thần tượng làm việc gì cũng đều đúng. Được, Tiêu Thanh gật đầu, nếu anh đã không trân trọng bát cơm của mình, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, trực tiếp đạp đổ bát cơm của anh, xem anh còn điên cuồng được như thế nào. Nói xong, Tiêu Thanh liên bẩm một dãy số. Phong Sát, người nổi tiếng trên mạng tên là Đại Cơ Kha cho tôi. Phong Sát là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bề nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ. Chỉ một câu, anh nói xong liên cúp máy, ha ha, Đại Cơ Kha ngẩng đầu lên cười. Anh bị điện đúng không, toàn mạng Phong Sát tôi. Anh tưởng tôi sợ chắc chỉ dựa vào anh mà anh cho rằng bản thân có thể dùng một tay che trời sao. Tôi nói cho anh biết, người ghen tị với Đại Cơ Kha tôi có nhiều lắm, fan cứng nhiều. Streamer có thể hút được rất nhiều tiền, đều dùng nhiều thủ đoạn để phong sát tôi, nhưng tôi không những không bị phong sát mà còn càng ngày càng trở nên nổi tiếng. Anh cho rằng anh có năng lực phong sát tôi, còn muốn hù dọa tôi, để cho các người vào. Anh ta suýt chút nữa cười ra nước mét, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mặt này chính là một tên ngu ngốc. Vì sao Đại Cơ Kha lại nổi như cồn trên mạng, ai bị phong sát chứ anh ta thì không? Đó là bởi vì anh ta có một người anh, bối cảnh vô cùng mạnh, cho dù bị bồi đen nhiều bao nhiêu, cũng không phong sát được anh ta L5 phút nữa, nếu anh vẫn có thể livestream, tôi sẽ mang họ của anh. Tiêu Thanh nói, được thôi, Đại Cơ Kha tự tin nói, tôi đang đợi, nếu 5 phút nữa tôi vẫn có thể phát sóng trực tiếp, xem tôi tát vào mặt anh như thế nào nhé. Kết quả là lời của anh ta vừa dứt, phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra bỗng nhiên bị gián đoạn. Một giây tiếp theo, có người hét lên, Đại Cơ Kha, phòng phát sóng trực tiếp hình như bị chặn rồi. Mọi người đừng trêu chọc tôi, để chặn một buổi phát sóng cần rất nhiều quá trình, từ lúc anh ta gọi điện thoại cho đến bây giờ, còn chưa được 2 phút, làm sao tôi có thể bị chặn rồi. Đại Cơ Kha mỉm cười, không quan tâm những lời đó. Thật sự đó Đại Cơ Kha, phòng phát sóng trực tiếp tối thui rồi. Không những không xem được phát sóng trực tiếp, chúng ta đều bị đuổi ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp rồi. Trời ạ, hình như Đại Cơ Kha bị phong sát thật rồi. Những người hâm mộ ở hiện trường đã bùng nổ. Nghe thấy những tiếng hát này, Đại Cơ Kha giật bản người, lập tức nhìn vào điện thoại trên cây gậy chụp hình mà trợ lý cầm. Kết quả là vừa xem, khuôn mặt của anh ta thay đổi. Rõ ràng là vừa nãy phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn, đột nhiên bị gián đoạn rồi. Mau kiểm tra xem, có phải bị ngắt kết nối không? Đại Cơ Kha lo lắng hét lên. Người trợ lý tháo gậy quay phim, vào phòng phát sóng trực tiếp của những người khác vẫn có thể vào được, nhưng khi anh ta vào phòng phát sóng trực tiếp của Đại Cơ Kha, một cửa số thông báo phòng phát sóng trực tiếp đã bị cầm. Hiện lên, góc truyện audio.com, nhìn thấy những chữ này, con người của Đại Cơ Kha sắp lồi ra. Nhưng rất nhanh, màn hình thay đổi, tài khoản trực tiếp đăng xuất khỏi nền tảng phát sóng trực tiếp, trên thanh đăng nhập hiện ra một cửa sổ thông báo. Tài khoản của bạn đã bị cấm. Boom, Đại Cơ Kha như bị sét đánh, cả người đơ ra, đầu óc trống rỗng. Ở phía bên kia công ty truyền thông văn hóa sáng tạo. Chuyện gì thế, đám người Hàn Thanh Vân, Trần Hiền, Cao Dương, Mục Hải Long và Mục Hải Yến đang vui vẻ xem phát sóng trực tiếp, kết quả là bị đá văng ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng rất nhanh sau đó L, Trần Hiền liền thốt lên một câu tục. Tiêu, phòng phát sóng trực tiếp của Đại Cơ Kha bị chặn rồi. Cái gì, đám người Hàn Thanh Vân, Mục Hải Long đều sửng sốt, lập tức dùng điện thoại di động và Y-Web chú yên, cách chương.